xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 55, thần tượng quốc dân, 25, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng tiến vào phòng, phía cuối chân trời hình như có cầu vồng. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn một chút, chống giường ngồi dậy. Cô nhìn sang bên cạnh có dấu vết ngủ qua, nhưng lại không có người. Cố tổng, cô dậy rồi. Tô Tửu ở ngoài cửa ló đầu vào, nụ cười trên mặt cực kỳ nhu thuận. Tôi đã làm bữa sáng rồi, cô sửa soạn xong thì xuống ăn đi. Nói xong Tô Tửu liền lui ra ngoài. Sơ Tranh thay xong quần áo rồi xuống lầu, trên bàn ăn bày biện bữa sáng tinh xảo, còn có thêm một bó hoa tươi. Cậu làm, Tô Tửu gật đầu, con ngươi sáng lấp lánh. Không biết thói quen ăn uống của cố tổng thế nào, nếu như không thích cố tổng cứ nói cho tôi biết cô thích ăn gì, tôi sẽ học. Không có sở thích gì đặc biệt, Sơ Tranh nói, với tôi mà nói, cô dừng lại, dường như phát giác mình đã nói quá nhiều, trầm mặc ăn bữa sáng. Tô Tửu rũ mắt không truy vấn. Cố tổng tối hôm qua đã gây thêm phiền toái cho cô rồi. Biết thì tốt, Tô Tửu suýt chút nữa không thở được, cho nên bây giờ cậu có cảm thấy tôi là một người tốt không? Sơ Tranh hỏi, khóe miệng Tô Tửu hơi co giật, cố tổng, người tốt sẽ không hỏi người khác như thế. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, tiếp tục ăn bữa sáng. Trên đường, Bùi Vũ gọi điện thoại cho Tô Tửu, nhắc nhở hắn lịch trình hôm nay, cuối cùng hỏi hắn đang ở đâu để tới đón. Lúc Tô Tửu trả lời, hắn nhìn Sơ Tranh một chút, thấy Sơ Tranh không phản đối, mới báo địa chỉ nhà Sơ Tranh. Khi bọn họ ăn xong bữa sáng, thì vừa lúc Bùi Vũ tới, gọi điện thoại bảo Tô Tửu ra ngoài. Cố tổng, tôi đi trước. Sơ Tranh khoát khoát tay, kẻ phiền phức đi nhanh đi. Tô Tửu đi hai bước lại quay về, dưới tầm mắt bình tĩnh của Sơ Tranh, hôn một cái lên mặt cô. Tôi sẽ nhớ cô cố tổng. Lông mày Sơ Tranh nhẹ cao lại, nhẹ đến mức không thể nhận ra. Tô Tửu nhanh như chớp rời khỏi biệt thự, ngồi vào xe Bùi Vũ. Bùi Vũ nhìn vào mắt hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng. Tô Tửu, cậu và cố tổng. Anh Vũ, tôi biết điểm dừng. Tô Tửu nhu thuận trả lời. Vậy thì tốt, Bùi Vũ ngược lại cười nói. Nhưng nếu cố tổng thật sự thích cậu thì hai người hẹn hò cũng không sao. Hắn ở trong giới này thấy qua không ít người, nhưng nói thật dạng người giống như bà chủ hắn, lại chưa từng gặp qua. Cho một nam nghệ sĩ đãi ngộ tốt như vậy, nhưng đối với vị nam nghệ sĩ này dường như lại không có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Cô ấy không thích tôi. Tô Tửu nhìn biệt thự càng ngày càng xa dần qua kính chiếu hậu, thấp giọng nói. Ít nhất bây giờ không thích. Một tháng sau, Mạn Mạn, tôi có chuyện muốn nói với cô. Người đại diện ấp a ấp úng trong điện thoại. Chuyện gì thế? Liễu Mạn Mạn nghi hoặc. Cô nghe xong cũng đừng nóng vội nha. Người đại diện nói, đoàn phim bên kia đột nhiên gọi điện thoại tới nói, muốn đổi vai của cô. Cái gì? Liễu Mạn Mạn đứng lên từ trên ghế sofa. Tại sao muốn đổi vai của tôi? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi mà. Đối phương nói đồng ý bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Không đúng, Liễu Mạn Mạn biết vai diễn này lấy được như thế nào, mặc dù Tạ Chu không nói cho cô ta biết nhưng người bên cạnh Tạ Chu từng nói với cô ta. Không đúng cái gì, người đại diện còn chưa nói hết câu, Liễu Mạn Mạn đã cúp máy. Cô ta gọi điện thoại cho Tạ Chu, nhưng bên kia nhắc nhở không liên lạc được. Liễu Mạn Mạn lập tức thay quần áo đi ra ngoài, đến. Góc truyện audio.com, thẳng công ty của Tạ Chu. Bây giờ quan hệ của cô ta và Tạ Chu cũng không phải bí mật gì, trên mạng cũng truyền ra một ít nhưng bị Tạ Chu ép xuống, bởi vậy khi cô ta đến công ty tìm Tạ Chu cũng không ai ngăn cản cô ta. Tạ Chu đang họp, Liễu Mạn Mạn ở văn phòng chờ hắn, lúc chờ đợi cô ta vô tình lật văn kiện trên bàn của Tạ Chu. Bên trong là tư liệu liên quan đến Sơ Tranh, đầu óc Liễu Mạn Mạn trống rỗng mất một lúc, Tạ Chu đang điều tra cố Sơ Tranh. Gần đây hắn hầu như luôn tìm cơ thoái thác mình có việc. Lần trước cố Sơ Tranh hố cô ta như vậy, cô ta vất vả lắm mới kéo được Tạ Chu trở về. Ngoài cửa có tiếng động, Liễu Mạn Mạn bối rối khép tư liệu lại. Tạ Chu mở cửa đi vào, thấy cô ta đứng trước bàn làm việc, lông mày hơi nhíu lại. Tạ Tổng, Liễu Mạn Mạn nở nụ cười. Gọi điện thoại cho anh không được nên em mới tự mình đến đây. Có việc gì? Liễu Mạn Mạn đi qua ôm lấy cánh tay hắn, ủy khuất kể khổ. Lúc trước không phải em nói sắp đóng phim sao? Em đã chuẩn bị rất lâu, vì vai diễn này, kịch bản cũng đọc rất nhiều lần, nhưng hôm nay người đại diện nói với em, đối phương đổi vai của em rồi. Tạ Chu nhíu mày, sao lại thế? Liễu Mạn Mạn lắc đầu. Không biết, người đại diện đột nhiên nói với em, đối phương muốn đổi vai diễn của em, còn nói đồng ý bồi thường phí vi phạm hợp đồng, em chuẩn bị lâu như thế, nói đổi là đổi. Đối với Tạ Chu, cô ta hẳn không biết vai diễn của mình là ai lấy về cho, nên lúc này Liễu Mạn Mạn chỉ có thể nói như vậy. Nhưng cô ta tin tưởng Tạ Chu nhất định sẽ điều tra. Tạ Chu an ủi Liễu Mạn Mạn một hồi, để cô ta về trước, đợi hắn tan ca sẽ đến tìm cô ta. Chuyện này là thế nào? Liễu Mạn Mạn vừa đi, Tạ Chu liền trầm mặt xuống. Liễu Mạn Mạn tốt xấu gì cũng là người phụ nữ của hắn, hắn đã nói chuyện qua với bên kia, mà còn bị đổi vai như thế, đây khác nào là đang đánh vào mặt hắn. Trợ lý đã nhận được tin tức của đoàn phim bên kia, còn chưa kịp báo cáo thì Liễu Mạn Mạn đã tới trước. Tạ Tổng, là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim bên kia yêu cầu, bọn họ còn tăng thêm đầu tư. Trợ lý chậm chạp nói ra một cái tên, Cố Sơ Tranh, sắc mặt Tạ Chu trầm xuống. Lại là cô ta, tôi nhớ bộ phim kia là của công ty Thịnh Duệ, sao lại có quan hệ với cô ta? Cô ta hiện tại là cổ đông lớn nhất của công ty Thịnh Duệ. Đầu ngón tay Tạ Chu gõ lên bàn một cái, trầm ngâm nói một tiếng. Hẹn gặp cô ta cho tôi. Tạ Chu hẹn gặp Sơ Tranh, lần đầu tiên Sơ Tranh cự tuyệt, Tạ Chu chưa từ bỏ ý định, liên tiếp kêu trợ lý hẹn cô. Sơ Tranh có thể là bị làm phiền, cuối cùng cũng đồng ý gặp hắn. Ngày hẹn gặp Tạ Chu đến còn sớm hơn cả Sơ Tranh. Cố tiểu thư, Tạ Chu gật đầu chào hỏi. Sơ Tranh ngồi vào chỗ đối diện hắn, chẳng có hứng thú hàn huyên, trực tiếp hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Tạ Chu cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc bén quét về phía Sơ Tranh, nữ sinh trước mặt dung mạo tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý, thần sắc lạnh nhạt. Nói chính xác hơn, là lạnh lùng. Xem ra Cố tiểu thư còn bận bịu hơn cả tôi. Hắn có lúc nào muốn gặp một người, mà lại phải hẹn liên tiếp như vậy? Ừ, vội tiêu tiền, có thể không bận bịu sao? Cho nên nói ngắn gọn đi. Tạ Chu dụi đầu thuốc vào trong cái gạt tàn, hắn tựa vào ghế sofa, bày ra tư thế đàm phán. Cố tiểu thư, đổi vai diễn của Liễu Mạn Mạn là chủ ý của cô phải không? Không phải, Tạ Chu khẽ, góc chuyện audio.com, nhíu mày, Cố tiểu thư, hiện tại phủ nhận là có ý gì? Tay Sơ Tranh đặt trên đầu gối, anh dựa vào cái gì mà nói đó là chủ ý của tôi? Cô bây giờ là cổ đông của công ty Thịnh Duệ. Tôi không thể trở thành cổ đông của Thịnh Duệ à? Thịnh Duệ là nhà đầu tư lớn nhất của Thủy Nguyệt Kính Hoa. Lời đã nói đến mức này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ chuyện xảy ra. Ừ thì sao, chỉ như thế mà có thể chứng minh là tôi làm à? Sơ Tranh mặt không cảm xúc hỏi, anh có chứng cứ không? Nói mà không có bằng chứng, Tạ tiên sinh đừng vu khống cho tôi. Cách chương.